Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ, đừng có nói là hai người tầm Diệp Ninh muốn rớt ra ngoài, sợ Diệp Đống đoán được gì đó. Đừng có nói là đang xấu hổ đó nha. Chuyện này thì có cái gì mà xấu hổ chứ? Hai người đã kết hôn lâu thế rồi, ngủ chung một phòng là chuyện bình thường mà, không ngủ chung với nhau mới là không bình thường đó. Diệp Đống cảm thấy cậu thật sự quá thông minh. Diệp Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa thật sự rất bội phục cái chỉ số thông minh thấp lè tè của Diệp Đống. Không nói nhảm với em nữa, tụi chị đi về phòng trước đây. Diệp Ninh sợ Cố Phong lại nói ra lời gì đó không nên nói, vội vừa kéo vừa lôi, túm anh quay về phòng của cô. Bước chân của Cố Phong có hơi lảo đảo, sau khi đi vào thì trực tiếp ngồi trên giường đất. Anh cúi đầu, hình như có hơi khó chịu. Diệp Ninh nhìn thấy anh như thế thì chủ động rót cho anh một ly nước, đưa sang. Cảm ơn, Cố Phong lễ phép nói cảm ơn, sau đó uống một hơi cạn sạch. Diệp Ninh quan sát sắc mặt của anh, trông cũng không khác gì mấy với lúc bình thường. Năng lực tự khống chế vẫn rất cao. Sao lúc nãy cô không cho tôi nói ra? Không phải cô muốn ly hôn với tôi sao? Nếu bọn họ biết được chúng ta căn bản chẳng có gì, chắc chắn sẽ ủng hộ cô. Cố Phong khó hiểu hỏi. Tuy rằng Diệp Ninh biết anh đã say, nhưng vẫn nhịn không được nói. Cho dù bọn họ biết được thì lại có thể làm gì chứ? Cha mẹ tôi chỉ biết đau lòng và áy náy, cho rằng là do tôi làm không tốt, đồng thời còn sẽ đau lòng tôi, sau đó lại tự trách vì bọn họ đã dạy dỗ tôi không đủ tốt. Ngoại trừ những chuyện này ra thì sẽ không còn cái gì khác nữa, cho nên cô mới cản không cho anh nói ra. Cố Phong nghe xong nhíu chặt mày, muốn cãi lại nhưng không nói được câu nào. Chúng ta là quân hôn, ở trong cuộc hôn nhân này, tôi vĩnh viễn luôn là bên yếu thế, trừ phi anh đồng ý ly hôn, nếu không thì tôi không làm được gì hết. Diệp Ninh tự giễu, đồng thời còn mang theo một chút tức giận bất đắc dĩ đè nén. Đây không phải là lần đầu tiên cô nói như thế, nhưng lúc trước là cô nằng nặc đòi gả cho tôi, lại còn dùng cái C-H-E-T-D-U-I-H-P, Cố Phong trần thuật sự thật này. Mới chỉ có nửa năm ngắn ngủi trôi qua, vậy mà cô đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? Diệp Ninh không thể phản bác lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói. Đúng vậy, cho nên hiện tại tôi đang trả giá cho hành vi lúc trước của mình. Nhưng mà còn anh thật sự muốn buộc chặt tôi và anh lại, làm chúng ta chung sống với nhau cả đời sao? Nếu hiện tại anh đã say, có lẽ có thể nói ra suy nghĩ trong lòng. Như vậy trong cuộc sống sau này cô cũng có thể nắm giữ một ít quyền chủ động. Quả nhiên, Cố Phong do dự, Diệp Ninh đại khái cũng có thể đoán được suy nghĩ hiện tại của anh, cảm xúc rất áp lực. Đang lúc cô chuẩn bị lại nói thêm gì đó, Cố Phong đột nhiên lại đến gần cô. Có phải chỉ cần chúng ta trở thành vợ chồng thật sự thì cô sẽ không nghĩ như thế nữa không? TBC Terong giọng nói của anh mang theo chút khàn khàn, cố gắng điều chỉnh tiêu điểm nhìn thẳng vào tầm mắt của cô. Giống như đang xác định gì đó. Đầu Diệp Ninh kêu ong ong, đầu óc trống rỗng. Anh nói thế là có ý gì? Cố Phong đang chờ đợi cô trả lời. Một giây, hai giây, theo thời gian trôi đi, nhiệt độ trong phòng giống như cũng chậm rãi trở nên nóng lên. Diệp Ninh hơi giật giật khóe miệng, muốn nói anh thật sự uống say rồi để hóa giải cảm giác xấu hổ và căng thẳng đột ngột xuất hiện này. Nhưng mà Cố Phong lại giống như mất kiên nhẫn, trực tiếp cúi người hôn cô. Cách chương.